Tôi không muốn trở thành Omega. Chương 70, mộng 12. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cũng không biết là đã chạy bao lâu. Dầm mưa bao nhiêu giờ đồng hồ. Đến khi hai chân dường như mất cảm giác, Triệu Mặc mới chịu dừng lại. Trước mắt là một con hẻm nhỏ tối tăm chật hẹp. Thùng rác cùng hộp giấy bị vứt tung ra đường. Nhưng đồng thời, hắn cũng kịp lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Lâm Hàm. Còn chưa kịp để hắn vui mừng thì bóng dáng màu đen trùm kín mặt kia lại khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Kia chẳng phải là tên biến thái sát nhân được miêu tả chê y trang báo vừa rồi ư? Chê y tay Lâm Hàm còn cầm một mẫu bánh. Chẳng lẽ, Lâm Hàm, đừng ăn. Hắn lúc đó chỉ biết hét lên như thế. Nhưng cũng may cậu rất nghe lời hắn. Trước giờ đều chưa hề làm trái lời. Mẫu bánh nướng kia vừa rơi xuống đất. Hắn cũng vừa thở phào được một hơi. Ai mà biết được bên trong có tẩm thuốc độc gì hay không chứ. Cũng may là hắn tới kịp. Cũng may là cậu chưa ăn nó. Đứng yên đó. Không tao giết nó. Tâm vừa buông lỏng của hắn liền bị thanh âm ồm ồm trầm thấp của tên áo đen kia kéo lên cao. Ánh sáng sắc lạnh của con dao khiến tim hắn giống như ngừng đập. Máu tươi rịn ra từ chiếc cổ nhỏ trắng mịn khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận. Sao tên đó dám làm như vậy với Hàm Hàm của hắn chứ? Hắn tưởng hắn là ai hả? Nếu hắn ta chưa động vào Lâm Hàm, hắn còn có thể giao nộp cho cảnh sát. Dùng pháp luật và những ngày tháng trong lao tù để trừng trị hắn. Nhưng nay, hắn ta dám dùng dao cọ rách cổ cậu ấy. Dọa cậu ấy sợ hãi như vậy thì hắn ta không nên tồn tại chê y đời này nữa rồi. Hắn sẽ bóp nát tất cả những nguy hiểm có thể xuất hiện với Lâm Hàm từ bên trong trứng nước. Bảo bọc cậu hoàn hảo vô khuyết, không phải chịu chút thương tổn nào. Cũng may, tên đó là người thường không có dị năng. Lại khinh địch vì nghĩ hắn chỉ là trẻ con. Chính vì thế mà hắn đã đoạt lại được Lâm Hàm một cách an toàn nhất. Vừa gây được hào cảm với cậu. Vừa khiến cậu ít phải chịu kinh hách. Nhưng mà, đoạt được thì đoạt được. Với những gì tên này đã làm ra với Lâm Hàm của hắn. Hắn không tài nào khoan nhượng được. Nhắm mắt lại, ca ca đưa Hàm Hàm về nhà. Dỗ ngọt cậu bằng một câu nói đầy dịu dàng mà chính hắn còn không phát giác được. Hưởng thụ cảm giác cậu ỉ lại vào hắn. Xem hắn như người hùng trong lòng cậu thì đã đủ khiến hắn nằm mộng cũng sẽ cười tình. Hắn không muốn cho Hàm Hàm của hắn thấy những cảnh giết người tàn bạo. Cậu còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng tên này hắn nhất định không buông tha. Vì thế thủ thỉ bên tai Lâm Hàm một câu, lại che đi hai mắt của cậu. Hắn không tốn chút sức nào đã hủy thi diệt tích, khiến tên đó ngay cả cho cốt cũng không còn. Xem như là vừa trả thù cho Lâm Hàm, vừa lấy lại bình yên cho khu phố. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu ngày càng lớn, hắn cũng ngày một trưởng thành. Hắn có thêm tất nhiều mối quan hệ giao thiệp với bạn bè, với xã hội và cậu cũng vậy. Học hết năm 12 thì hắn xin vào quân đội. Ở ký túc xá và cũng không thường xuyên về nhà. Cơ hội để gặp cậu cũng ngày càng ít đi. Lúc trước cứ nghĩ, không có cậu thì hắn có lẽ không thể sống nổi. Nhưng tiếp xúc với nhiều người, quen biết thêm nhiều bạn bè, hắn mới biết được thì ra lúc trước hắn sống quá khép kín. Không chịu mở lòng với người khác nên mới có suy nghĩ như vậy. Thật ra xung quanh hắn vẫn còn rất nhiều người tốt. Rất nhiều người đối đãi thật lòng. Nghĩ như vậy, hắn rất chú tâm bồi đắp những mối quan hệ. Nhưng lại dần lãng quên đi người đã đem hắn ra từ trong bóng tối. Hắn đạt được nhiều thành tựu. Tỏa sáng như vì sao chê y trời. Nhưng còn cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Hắn hiện tại đã thoát khỏi bóng ma tâm lý. Cũng đã không còn cần duy nhất một người bầu bạn ở bên cạnh. Nhưng còn cậu thì không hề như thế. Cậu chưa từng có ý định thoát ra bên ngoài chiếc lồng son đó và còn muốn kéo cả hắn vào trong. Nhưng bây giờ, Hắn không có cậu vẫn có thể sống tốt. Nhưng cậu không có hắn thì không thể được. Sự ỷ lại mà trước kia hắn từng vung đắp. Những yêu thương ngọt ngào khiến cậu đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Đến cuối cùng khi nhìn lại, cậu chỉ còn lại một mình. Có lẽ vì nhận ra được điều này nên cậu không ngừng đeo bám lấy hắn. Mỗi khắc mỗi giây, không từ chút thủ đoạn nào mà cận kề bên hắn. Thậm chí là không có chút năng lực nào vẫn cố chấp đăng ký vào học viện quân sự. Bất chấp hết thảy để ở bên hắn. Giám sát hắn, tính chiếm hữu của cậu rất nặng. Tâm tư cũng ngày một thâm trầm. Đã sớm không còn là tiểu hàm hàm ngây thơ hồn nhiên trước kia. Những ai tiếp xúc với hắn đều bị cậu quan sát trong tầm ngắm. Chỉ cần thân mật quá mức một chút liền sẽ bị đem ra phán tử hình. Một Lâm Hàm như thế, hắn không hề thích, trái lại còn sinh ra cảm giác chán ghét. Hắn không muốn bản thân bị trông chừng, giám sát giống như một tên tội phạm như vậy. Có một lần hắn nhìn thấy cậu lôi kéo tóc của một nữ sinh. Chẳng những đánh mắng mà còn hành động rất lỗ mãng. Nhìn kỹ lại mới biết, thì ra đó là nữ sinh ban sáng vừa tỏ tình với hắn. Lúc đó Lâm Hàm cũng trông thấy. Lúc hắn tiến vào ngăn cản, tuy có chút rối rắm nhưng cậu rất nhanh đã biện ra một lý do hoàn hảo cho mình. Anh đừng hiểu lầm, không phải do em đâu. Lúc nãy cô ấy bị bạn học bắt nạt. Em đã trừng trị bọn họ rồi đưa cô ấy đến đây. Vốn dĩ định đưa đến phòng y tế nhưng cô ấy bảo không cần. Em lo lắng cho vết thương chê y người cô ấy nên mới lôi kéo như vậy. Chuyện chính là như thế. Cho nên thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta lớn lên bên nhau. Anh biết em không phải loại người như vậy mà. Phải không? Phải. Trước kia em không phải loại người như thế. Nhưng bây giờ thì chính là loại người đó rồi. Chẳng những tâm tư âm hiểm xảo trá, còn ra tay ác độc như vậy. Lâm Hàm à, xem như anh thật sự đã nhìn lầm em rồi. Em vốn dĩ không hề ngây thơ như anh đã nghĩ. Anh bắt đầu hoài nghi. Lâm Hàm mà anh nhìn thấy trước kia có phải cũng là em diễn cho anh xem hay không? Anh nên nói em thay đổi quá mức nhanh chóng hay là che giấu quá sâu đây? Cách chương.